90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691. Không có kinh nguyệt, Lý Thiếu Cẩn sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, ta mới vừa nghe nói ngươi đang cùng Tống gia Tống Triển Năm nói yêu thương, cho nên mới như vậy nổi giận đùng đùng muốn tố giác ta, muốn ta khó chịu. Là vì duy trì Tống gia mặt mũi a. Nhưng là ngươi không phải còn không có qua cửa sao? Như vậy thích khi chó. Phương Lệ Cẩm nói, chúng ta rất nhanh liền muốn gặp gia trưởng rồi. Mới vừa như vậy nhiều vị phu nhân đều đi tìm Tống Chiến Mi. Dĩ nhiên nói Phương Lệ Cẩm chuyện. Mặc dù Tư Quế Hương còn không biết Phương Lệ Cẩm cùng Tống Nam chết chuyện, nhưng là người khác có nghe, Tư Quế Hương thì biết, nguyên lai cô bé này là nghĩ bảo vệ Tống phu nhân thân phận, vừa muốn nhằm vào Lý Thiếu Cẩn. Nhưng mà loại chuyện này, Phương Lệ Cẩm còn chưa từng thấy qua gia trưởng thích hợp nhảy ra sao. Hơn nữa Phương Lệ Cẩm biết rõ Tống Khuyết không phải Tống gia người, cố ý muốn cho Lý Thiếu Cẩn khó chịu. Rõ ràng có thể lúc không có ai hỏi một chút, khiêm tốn một điểm, không cần đem chuyện nào mọi người đều biết. Đây chính là xấu mà quan lớn gia đình đều không thích, nhà mình chuyện bị người ra ánh sáng. Có như vậy nữ nhân gả đi vào, nhà ai không sợ. Tư Quế Hương tại chỗ liền cho mình đại tẩu gọi điện thoại, nói Phương Lệ Cẩm, cô bé này không được, không ổn trọng, sợ rằng không thích hợp làm vợ thí sinh. Đối phương thật bất ngờ, nói Tống Nam chết đã đi bên ngoài thành phố lịch luyện, có thể sẽ cùng thành phố cao quan con gái đính hôn, căn bản không nghe nói gì nói yêu đương. Lúc ấy thì hủy bỏ Phương Lệ Cẩm mà đi. Tư Quế Hương dĩ nhiên không có ngay trước mặt của mọi người hỏi, nhưng mà đang tại trong phòng rửa tay, Lý Thiếu Cẩn nghe được, Lý Thiếu Cẩn cũng hiểu tại sao Phương Lệ Cẩm muốn nhắm vào mình, còn không có qua cửa đâu, cảm thấy Tống gia giỏi lắm, muốn làm chó giữ cửa. Lý Thiếu Cẩn là tới nay sẽ không kỳ thị bất kỳ cô gái hôn nhân, bất kể là với cao hay là thấp gả, chỉ cần người ta song phương đồng ý là được. Nàng gả cho Tống Khuyết cũng không phải là bởi vì Tống Khuyết là Vương Vĩnh Viên nhi tử, là bởi vì Tống Khuyết người tốt mà thôi. Cho nên nàng không kỳ thị Phương Lệ Cẩm, bởi vì cùng Tống Nam chết nói yêu thương dương dương tự đắc. Nhưng mà chớ chọc đến trên đầu nàng, Phương Lệ Cẩm có chút cho là chính mình gả tốt liền muốn đạp người khác, không thể nhẫn nhịn. Lý Thiếu Cẩn nghe Phương Lệ Cẩm mà nói khẽ mỉm cười, rất nhanh liền muốn gặp gia trưởng. Được rồi, mỏi mắt mong chờ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi loại này không để ý đại cuộc, còn bành bưng cao đạp thấp nữ nhân, Tống gia đến cùng có thể hay không muốn ngươi. Phương Lệ Cẩm sẽ gặp Tống Nam Chiết là bởi vì Tống Nam Chiết thích tham gia party. Phương Lệ Cẩm thân cao, là cái mặt bằng người mẫu, hơn nữa điều kiện gia đình khá tốt, rất nhiều lớn tụ họp mọi người thích mời nàng, cho nên nhận biết. Nhưng mà chính nàng cũng biết, không có người mai mối nói như vậy, không có cha mẹ chi mệnh, mà giống như Tống Nam Chiết như vậy gia đình. Thật ra thì nhà bọn họ cũng vậy, cùng bên ngoài cũng bất đồng, không thèm để ý ngươi lượng tình tương duyệt, nhất định phải lấy được song phương gia tộc cho phép. Phương Lệ Cẩm sợ nhất chính là Tống gia phủ nhận nàng. Nàng lập tức liền nóng nảy, ngươi dám làm chuyện xấu ngươi thử một chút. Lý Thiếu Cẩn nói, cái này nồi ta cũng không cõng. Ngươi mới vừa biểu hiện như vậy, nhiều người nhìn ở trong mắt. Ngươi khi người khác là dạng gì người ta, coi như Cố gia cũng có nội tình. Lý Oánh Tuyết mặc dù điều kiện rất phổ thông, nhưng mà là Lý Tổn Thiện cháu gái, Lý Oánh Tuyết không tốt, cũng cho tới bây giờ không có biểu hiện ở trước mặt người ngoài. Ngay cả Cố gia cũng là muốn bắt đẻ con dâu, huống chi là Tống gia. Nhiều người nhìn như vậy, luôn có người nhận thức Tống phu nhân. Ngươi hôm nay cũng mất mặt, còn trông cậy vào người ta chọn ngươi sao? Là chính ngươi có bệnh, ngươi có thể thiếu nương nhờ trên người ta. Phương Lệ Cẩm bị sợ tay đều có chút lay động. Lý Thiếu Cẩn nói không sai. Nàng ngẩng đầu lên nói, kia cũng là bởi vì ngươi. Ngươi mới vừa hơi nhắc nhở ta một chút, ta cũng không đến nỗi đắc tội Tống Tổng Giám Đốc. Ngươi là cố ý. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, nói, thật là hạ trùng không thể thành băng. Được rồi, ngươi vội vàng hận ta đi. Cái gì đều do ta. Nhưng mà ngươi biết ta tại sao trong lúc bất chợt trở lại cùng ngươi nói như vậy nhiều chuyện sao? Ngươi nha, buông trứng trổ mã không hoàn toàn. Có phải là không có kinh nguyệt? Ngươi căn bản không cách nào mang thai. Nhưng mà đâu, ta là cái đại phu. Ngươi nhưng đắc tội ta. Lý Thiếu Cẩn cười xong, đứng lên liền đi. Phương Lệ Cẩm bị sợ cả người mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Thiếu Cẩn, nàng thật không có kinh nguyệt, một mực đang tại tìm đại phu điều chỉnh. Chuyện này cũng phi thường bí mật, bởi vì không đến kinh nguyệt, biểu thị không cách nào mang thai, cho nên người nhà cũng không để cho nói. Nếu không ai nói, Lý Thiếu Cẩn tại sao biết nàng là đại phu? Phương Lệ Cẩm lo lắng kêu Lý Thiếu Cẩn, thiếu chút nữa thất thanh mà sự thái. Vào lúc này, nhiệt tình âm nhạc vang lên, là lập tức muốn buổi lễ. Trong đại sảnh tất cả ánh đèn cũng thầm hạ, tiếp trên võ đài các loại ánh đèn biến hóa. Phương Lệ Cẩm còn muốn tìm Lý Thiếu Cẩn, trung gian các loại võ đài cùng các loại giỏ hoa đồ trang sức. Căn bản là không nhìn thấy. Phương Lệ Cẩm ngoặc kép, cái này trừng mắt tất báo tiểu tiện nhân, nàng nhất định là nói bậy. Lý Thiếu Cẩn trở lại chỗ ngồi, chú rể đã đứng ở trên võ đài, âm hưởng phát đính hôn khúc quân hành. Lý Giai Minh dẫn Lý Oánh Tuyết từ võ đài một đầu khác chậm rãi đi ra. Người chủ trì đang chủ trì, nhường Lý Giai Minh đem Lý Oánh Tuyết giao đến Cố Đình Chu trên tay, nói một ít lời khách sáo đâu. Những thứ này Lý Thiếu Cẩn không có hứng thú. Nàng phát hiện Phương Lệ Cẩm không có theo tới, thật cao hứng. Tống Khuyết thấp giọng nói, vợ, ngươi cười gì vậy? Ta nhìn một cái ngươi cười, ta cũng biết có người muốn xui xẻo. Lần này là ai? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, lần này quá nhiều, cũng ngại nói, thật là quá nhiều. Lý Thiếu Cẩn chỉ đối diện nói, nhìn thấy không, Tống Khuyết ngoặc kép, cũng nhìn buổi lễ dưới tình huống có thể nhìn thấy ai đó. Hắn lắc đầu, cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy thì đúng rồi. Tống Khuyết ngoặc kép, ai ui, nha đầu này đùa bỡn chồng nàng. Trở về nhà lên giường, Tống Khuyết ánh mắt trong lúc bất chợt mập mờ. Lý Thiếu Cẩn gò má ửng đỏ, giận trách, phiền người, ta đều là chuyện đứng đắn. Tống Khuyết buông tay một cái nói, ta nói gì, ai không đứng đắn rồi? Bĩu môi nói, ai nha, Lý Thiếu Cẩn đồng chí, ngươi có phải hay không chính trị giờ học học được không tốt? Tư nghĩ thế nào như vậy không sức khỏe à? Khẳng định nghĩ sai lệch. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, người khác nghĩ lệch, hắn tại sao đang tại dưới đáy bàn len lén kéo nàng tay? Chính là không đứng đắn tiểu Khuyết Khuyết. Lý Thiếu Cẩn liền đem Phương Lệ Cẩm chuyện yên lặng cùng Tống Khuyết nói. Tống Khuyết còn không nói gì. Bên kia Tống Triển Mi nói, tao nghe, Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Tống Khuyết ngoặc kép, cho là có mẹ bảo vệ, không người nghe thấy, mẹ chính mình chính là nghe lén. Tống Triển Mi đầu tới gần, hỏi, Thiếu Cẩn ngươi thật có thể nhìn ra à? Lý Thiếu Cẩn gật đầu, thật có thể nhìn ra được. Bất quá Phương Lệ Cẩm cái vấn đề này, đang tại ta nhận biết lực, nhất định là không chữa khỏi. Bẩm sinh tính kinh nguyệt cũng không tới. Coi như sau này dùng dược vật thông kinh nguyệt, thúc dục sinh ra noãn bào, trứng cũng sẽ không thành thục, ống nghiệm trẻ sơ sinh cũng sẽ không thành công. Cho nên Lý Thiếu Cẩn cũng không phải hù dọa Phương Lệ Cẩm, là thật sẽ không cho Phương Lệ Cẩm chữa. Bởi vì không trị hết. Hết chương.